Chương 65, đối chiến xạ La Mãn Đờ Hản Rổ canh thứ 6. Dù bà xạ, làm sao xú nạ thấy xú bà xạ đột nhiên mừng rỡ như điên, thật tò mò. Chính ta tại muốn chúng ta ước định. Dù bà xạ đôi mắt lộ ra ý cười, kha kha đạo. Cái gì ước định xú nạ trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Chúng ta nhưng là ước định rồi, xem ai trước tiên đột phá ảnh cấp, hiện tại có thể là ta thắng nữa nha. Xú bà xạ cười ha hả. Tiền đặt cược khi nào cho a cái này, xù nạ mặt lập tức thẹn thùng đỏ lên, nghĩ tới này cuộc đánh cá, na nở dê có chút bối rối. Hơn rồi chừng xù bạ xạ liếc một chút, đạo, tiền đặt cược sau này hãy nói được rồi xù bạ xạ sờ sờ mũi, không hề để tiền đặt cược. Sự thực ở trên hắn vừa nãy có thể không phải là bởi vì tiền đặt cược mà mừng rỡ như điên, đó chỉ là hắn lấy ra qua loa xù nạ cớ mà thôi. Hắn chân chính mừng rỡ nguyên nhân là cùng lần này đánh chung thần thông có quan hệ, hắn vậy mà lần thứ hai rút chúng một môn cực phẩm thần thông, chuyện này chỉ có thể nói vận khí nghịch thiên để hình dung. Nhìn là thần thông nào, một vệ quang mang từ đĩa quay thượng bắn vào xù bạ xả mi tâm của, số lớn tin tức hòa vào trong đầu của hắn. Sinh sinh bất tức thần thông, đây là hắn lần này đánh chung thần thông. Các loại rõ hiểu rõ sinh sinh bất tức thần thông sau khi, dù bạ xả lần thứ hai không khống chế được tim đập nhanh hơn rồi y. Thực tại là lần này thần thông quá châu bò. Sinh sinh bất tức thần thông, một khi triển khai ra, liền có thể từ trong hư không rút lấy năng lượng bổ sung tự thân. Cũng nói đúng là, có sinh sinh bất tức thần thông ở, hắn hoàn toàn không cần lo lắng trả cờ dạ tiêu hao, có thể tận tình triển khai thần thông. Đương nhiên, nếu là tiêu hao tốc độ lớn hơn hấp thụ tốc độ, hắn trả cờ dạ vẫn là khả năng sẽ bị hao tổn xong, nhưng tình huống đó quá hy hữu thấy. Cứ như vậy, ta chẳng phải là ủng có vô hạn trả cờ dạ, xù bạ xạ thầm suy nghĩ đạo. Đối với cái này một lần thần thông, hắn phi thường hài lòng, trong lòng đối với kế tiếp đại chiến, có càng nhiều nữa tự tin. Đi ở sau cùng, xù bạ xạ bắt đầu âm thầm tu luyện sinh sinh bất tức thần thông, dù sao tu luyện trị giá càng cao, có thể rút lấy năng lượng cũng càng nhiều. Cho nên ở trước khi đại chiến, có thể tăng lên một ít tu luyện trị giá cũng là cực tốt. Cổ nổ hạ khu vực trước. Một mảnh tiếng chém giết vang vọng ở bên trong trời đất, Sa Nhẫn, Nham Nhẫn cùng với một ít cô vũ nhẫn chính đang vây công cổ nổ hạ khu vực. Cùng với nói là đang chém giết lẫn nhau, còn không bằng nói là ở đồ sát. Cổ nổ hạ khu vực nhẫn giả cùng Sa Nhẫn, Nham Nhẫn cùng với vũ nhẫn ba bên liên hợp nhẫn giả liên quân, ở nhẫn giả số lượng cùng với đỉnh phong nhẫn giả thượng diện sai biệt quá đại. Cổ nổ hạ nhẫn giả số lượng lớn nhất ít nhất so với đối thủ thiếu một non nửa. Mà ở ảnh cấp nhẫn giả số lượng thượng cũng có chút chênh lệch. Sa Nhẫn nắm giữ 2 tên ảnh cấp, Nham Nhẫn nắm giữ 2 tên ảnh cấp, mà Vũ Nhẫn chỉ có 1 danh ảnh cấp, có thể Vũ Nhẫn ảnh cấp nhẫn giả hơn nhiều bình thường ảnh cấp nhẫn giả cường hãn. Bởi vì hắn là bán thần xạ La Mãn Đờ Hản Rồ mà cổ nổ hạ khu vực, cũng chỉ có 3 tên ảnh cấp nhẫn giả. Cổ nổ hạ ẩn thôn, bắt đầu từ hôm nay cũng không phải là đệ nhất nhẫn thôn rồi y, trận chiến này. Cổ nổ hạ phải thua Sa Ẩn Thôn, một tên ảnh cấp nhẫn giả lên tiếng cười lớn. Nghe được Sa Ẩn Thôn ảnh cấp nhẫn giả, cổ nổ hạ 3 tên ảnh cấp nhẫn giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng rõ ràng trận chiến này, lực lượng cách xa quá lớn, lớn nhất chủ yếu vẫn là Sa La Mạn Đờ Hàn Rồ. Nếu là không có Sa La Mạn Đờ Hàn Rồ, bọn họ còn có hy vọng chịu nổi Sa Ẩn Thôn cùng Nham Nhận Thôn liên hợp công kích, có thể nhiều Sa La Mạn Đờ Hàn Rồ, tình thế đại biến. Ba người bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, cũng không nhất định là Sa La Mãn Đờ Hản Rồ đối thủ siêu bội hóa ảnh tử mô phảng thuật tâm chuyển thân chi thuật. Cổ nổ hạ 3 tên ảnh cấp phân biệt triển khai nhận thuật của mình cùng Nham Nhận Thôn cùng Sa Ẩn Thôn 4 tên ảnh cấp cao thủ giao chiến. Ba người bọn họ chính là cổ nổ hạ ạ kỳ mì chia nhất tộc, dạ mạ nạ ca nhất tộc, nạ dạ nhất tộc tộc nhân, cũng là cổ nổ hạ y nổ xịt chỗ chiến đội, lấy 3 người bọn họ phối hợp, lấy tam chiến 4 không thành vấn đề. Duy nhất cần lo lắng chính là Sa La Mãn Đờ Hản Rồ. Nhưng mà Sa La Mãn Đờ Hản Rồ vẫn chưa ra tay, đứng ở to lớn Sa La Mãn Đờ thông linh thú thượng mắt nhìn xuống bọn họ chiến đấu. Cô nộ hạ ý nổ xịp trồ chiến đấu quả nhiên bất phàm, ba người phối hợp, chiến đấu lực tăng gờ ập đờ đôi, mặc dù là ta đều phải cẩn thận ứng đối, bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Sa La Mãn Đờ Hản Rồ âm thầm suy nghĩ đạo. Dần dần mà Sa Ẩn Thôn cùng Nham Nhận Thôn 4 tên ảnh cấp nhẫn giả ở vào hạ phong, bị cô nổ hạ ý nổ xịp trổ chiến đội đẻ chế. Thấy vậy, Nham nhẫn thôn một tên ảnh cấp nhẫn giả đối xạ La Mãn Đờ Hản Dỗ hô to một tiếng, Hản Dỗ, mau ra tay. Hản Dỗ cũng cảm thấy gần như rồi, không ra tay nữa, nham nhẫn thôn cùng xa ẩn thôn cảnh cấp cường giả phòng trừng liền không chịu nổi rồi, đối với kế hoạch của hắn nhưng là bất lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mũi tên phóng tới, chính tại hướng ngay hắn. Có người tập kích xạ La Mãn Đờ Hản Dỗ vung vẩy trong tay tỏa liêm đao, che ở trước người. Doanh tiễn đụng vào tỏa liêm đao thượng. Thực sự ở trùng kích cực lớn dưới. Xạ La Mãn Đờ Hản Dỗ liên tiếp lui về phía sau vài bước, nhất thời một mặt khiếp sợ nhìn nhanh như tên bắn đến phương hướng. Cách đó không xa, bốn tên nhẫn giả chính tại chạy như bay đến. Là bọn hắn xạ La Mãn Đờ Hản Dỗ đã nhận ra trong đó ba tên nhẫn giả, chính là Cô Nổ Hạ Suna, Họ Dồ Sĩ Mà cùng với dì dẻ dạ ba người, trước hắn còn cố ý để cho chạy ba người này. Không nghĩ tới ba người này vậy mà tránh né xa nhẫn cùng nham nhẫn đám bọn chúng truy sát. Có thể Hàn Dồ ánh mắt vẫn chưa ở ba người trên thân dừng lại lâu, mà chính là nhìn về phía tên còn lại, cũng chính là Tsu Bạ Xạ trên thân. Tiễn là hắn bắn ra Hàn Dồ trong lòng nhiều hơn một tia nghiêm nghị, hắn cũng không sẽ bởi vì Tsu Bạ Xạ niên kỷ tiểu mà xem thường hắn, chỉ từ trước mũi tên kia đến xem, Tsu Bạ Xạ thực lực rất mạnh. Người đáng giá ta giết Hàn Dỗ tay cầm tỏa liêm đao chỉ vào Tsu Bạ Xạ, lớn tiếng đạo. Giết ta cũng phải xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Tsu Bạ Xạ bĩu môi, hắn tuy nhiên tự nhận chiến đấu lực không bằng Hàn Dỗ, nhưng tại Hàn Dỗ tay thượng ngây người thánh mạng, nơi này chút lòng tin vẫn phải có. Tuna, họ Dỗ Sĩ Mà, Dì Dẹ Dạ, ba người các ngươi đi chợ giúp còn lại cổ nổ hạ nhẫn giả, Hàn Dỗ để ta làm đối phó. Tsu Bạ Xạ dặn dò đạo. Được, vậy ngươi cẩn trọng một chút. Tu Nạ gật gù, cùng dì dì dạ cùng họ rổ si mà đồng thời, chạy về phía chiến trường. Mà Tsu Bạ Xạ thì lại cùng Hàn Dỗ xa xa đối lập. Đột nhiên Tsu Bạ Xạ chuyển động, lấy bất khả tư nghị tốc độ bắn một tiễn. Mũi tên này là bạo bắn tiễn. Tiễn tiếp cận Hàn Dỗ thời điểm, bạo bắn ra, chia làm mấy chục con bé nhỏ lợi tiễn, bao phủ vào tới.